Hoa gửi lời chào đến tất cả mọi người, những khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, ekip kênh cùng Nguyễn Hoa sẽ gửi tới quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện Người vợ nô lệ của tác giả Bo Mew. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ cũng như bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn. Hà Sinh Cứu rất muốn nói chuyện, nhưng Tư Noãn Noãn rất nhanh sẽ đến đây. Nhưng anh biết, hiện tại chắc chắn anh có hét lên, Lê Bá Sâm cũng không nghe thấy. Hà Sinh Cứu gật đầu với quản gia Lâm một cái, xoay người rời đi. Trong lòng anh tự nhủ, Bá Sâm, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Mọi chuyện còn lại, cậu phải tự chính mình định đoạt. Tư Noãn Noãn ngồi trong xe, nhìn hai bé đang cùng nhau nghịch chiếc máy tính bảng. Cô không khỏi nhếch mép cười thật tươi, nhịn không được cúi xuống hôn má của hai con. Chiếc xe lăn bánh đi rất nhanh, chỉ hơn 20 phút thì đã dừng trước cổng của Lê Gia. Tư Noãn Noãn nặng nề bước xuống. Cái cảm giác này thật khó diễn tả, vừa lo lắng lại vừa sợ hãi. Mặc dù bản thân đã cố bình tĩnh, nhưng cô vẫn không nhịn được mà tự hỏi, Lê Bá Sâm thực sự sẽ chết thật sao? Khối u đó không di căn, nhưng nó lại gây hôn mê sâu thường xuyên. Tư Noãn Noãn vừa kéo vali tiến đến phía trước, dừng một bước. Đi trước cô là hai nhím con. Tư Noãn Noãn dừng ngay cái chuông cửa, cứ nhìn chằm chằm vào đấy. Cô thực sự phải quay lại đây sao? Ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh thẳm kia, Tư Noãn Noãn cười khổ thầm hỏi, là hợp tác với con anh ta sao? Tay cô run rẩy giơ lên, bấm chuông vào cửa. Cánh cửa tự động mở ra, Tư Noãn Noãn và hai nhím con bước vào. Tư Noãn Noãn lúc này mới nhìn kỹ xung quanh, thật nhiều hoa. Hôm qua cô đến vì quá tức giận, cũng chẳng để ý xung quanh, nhưng lúc này cô mới nhìn kỹ, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là trên sân có nhiều hoa hơn trước kia. Lê Bá Sâm vẫn đang chăm chú trồng hoa, thì giọng non nớt quen thuộc vang lên. Ba ba! Anh cứng đờ tay lại, thầm nói chắc chắn quá nhớ con và cô thôi. Lê Bá Sâm vẫn cứ vùi đầu vào công việc tiếp. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên bốn mắt nhìn nhau, nhíu mày nho nhỏ của hai bé lại. Tư Noãn Noãn thì vẫn đứng yên bất động mà nhìn hai đứa con cô hành sự. Lê Bá Sâm đang ngồi xoay lưng về phía ba người Tư Noãn Noãn, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên. Cho dù bản thân anh xác thực là đang nghe giọng nói non nớt quen thuộc kia, thì chính anh cũng không tin đó là sự thật. Lê Bá Sâm lấy từng cây non mà trồng xuống những cái hố sâu anh vừa đào xong. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên mím mím môi, không nhanh không chậm tiến về phía trước. Sau đấy ôm lấy cổ của Lê Bá Sâm. Ba ba! Hai bé đang mặc một bộ đồ con nhím con, nên hiện tại hai bé tròn vo thôi. Lê Bá Sâm cứng đờ khi bị ôm lấy cổ. Anh cúi xuống nhìn thấy hai đôi chân nho nhỏ đang ôm lấy anh. Hai mắt anh trừng to kinh ngạc. Tay đang giơ lên, anh lại không dám đụng vào Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên, chỉ khẽ nói, hai con buông cổ ba ba ra có được không? Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên buông ra, hai mắt bé long lanh sáng rực, nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm nhìn hai cục thịt tròn vo trước mặt, trong lòng anh chợt mềm nhũn. Nếu như không phải ngại tay đang dơ bẩn, anh chắc chắn đã ôm chầm lấy hai bé, hôn lấy hôn để rồi. Mặc dù mới gặp nhau không bao nhiêu ngày, nhưng cái gọi là tình phụ tử đúng là rất thiêng liêng. Lê Bá Sâm im lặng, đang không biết nói gì thì giọng nói êm dịu quen thuộc mà anh nhớ mấy năm nay lại vang lên. Anh không định mời chúng tôi vào nhà hay sao? Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm đang không biết nói gì, trong lòng không khỏi muốn cười to. Lê Bá Sâm hai mắt càng trừng to hơn nữa. Anh đang nghe cái gì đây? Giọng nói của Tư Noãn Noãn. Lê Bá Sâm ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là khuôn mặt của người phụ nữ mà anh yêu bấy lâu nay. Noãn Noãn. Sau hơn 5 phút, từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, Lê Bá Sâm luống cuống đứng dậy, nhìn Tư Noãn Noãn, giọng run rẩy nói: "Noãn Noãn, em đến đây là muốn tha thứ cho anh sao? Với cả cái vali kia là đến đây ở luôn hay sao?" Tư Noãn Noãn nhướng mày nhìn Lê Bá Sâm, môi nhếch lên nói: "Chứ anh nghĩ tôi đem theo vali là để trưng bày." "À, không có." Nói xong, Lê Bá Sâm cười tươi nói: "Nhanh nhanh đi vào nhà, anh đi rửa tay một chút." Lời nói vừa dứt, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên cũng không biết đã đi lấy cái ống nước đến bao giờ. Non nớt nói: Bà rửa tay đi, rửa tay ở đây nè." Lê Bá Sâm cười, nụ cười đến đáy. Trong con người lạnh băng mọi ngày cũng phát ra nhiều hơn một chút gì đó là ôn nhu. Anh cúi người xuống để hai cục thịt, dùng ống nước đã mở chốt, nhẹ nhẹ phun vào tay anh. Lê Bá Sâm rửa sạch tay kỹ lưỡng, môi anh cứ câu lên mãi thôi. "Thiên Thiên và Thương Thương, có muốn ba ôm hay không?" "Muốn ạ." Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên vui vẻ đáp. Lê Bá Sâm ôm hai bé con trên tay mới nhìn Tư Noãn Noãn, ôn nhu nói: "Vào thôi, Noãn Noãn." Tư Noãn Noãn gật đầu, kéo vali theo sau ba cha con. Nhìn cảnh tượng đẹp mắt trước mắt này, không hiểu sao trái tim Tư Noãn Noãn cứ đau thắt lại mãi không thôi. Hít một hơi thật sâu, Tư Noãn Noãn kéo vali đi về phía trước, trong lòng thầm nói: "Tới đâu thì tính tới đó." Hai. Trong Lê gia lúc này, vẫn như mọi ngày, ai nấy đều bận rộn với công việc của chính mình. Quản gia Lâm cũng thế, ông nhìn Lê Bá Sâm một lúc, lại chuẩn bị tính toán tiền lương của tháng này cho những người làm việc của Lê gia. "Quản gia Lâm, giúp tôi chuẩn bị một ít đồ ăn ngon cho bọn trẻ." Lê Bá Sâm vừa bước vào, ánh mắt anh vẫn rơi vào trên người Tư Noãn Noãn nói. Quản gia Lâm giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy hai con nhím con đang được Lê Bá Sâm ôm, còn có Tư Noãn Noãn. Tư tiểu thư." Quản gia Lâm gọi một tiếng. Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu một cái gọi: "Quản gia Lâm." Quản gia Lâm vui mừng không thôi, ông vội vàng đứng dậy nói: Tôi đi chuẩn bị thức ăn cho hai tiểu gia và tiểu thư." Không đợi ai đáp, ông còn đi nhanh hơn chạy mà vào phòng bếp. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên đang ôm cổ của Lê Bá Sâm, nhìn thấy hành động của quản gia Lâm, hai bé khẽ hỏi: Bà, ông ấy bị làm sao vậy ạ?" "Ừ nhỉ, ông ấy nhìn rất là xúc động thì phải." Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn đáp hai bé: "Tại ông ấy vui mừng vì thấy mẹ con các con ư?" "Chắc có lẽ là như vậy." "Vậy ba có vui mừng hay không?" Tư Noãn Thiên hỏi. Lê Bá Sâm cúi đầu nhìn con trai nói: "Có, ba rất là vui mừng." Tư Noãn Noãn mím môi lại im lặng, hít một hơi sâu, cô mới nói: "Đừng ôm hai đứa đó nữa, thả xuống đi." Lê Bá Sâm ừ một cái, thả Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên xuống. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương dùng đôi chân nho nhỏ của mình đi về hướng sofa. Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn nhìn nhau một cái. Lê Bá Sâm hỏi: "Em sẽ ở đây luôn hay sao?" "Em cũng đang tính." Lê Bá Sâm im lặng một lúc mới hỏi: "Chúng ta nên làm thủ tục nhập học cho Thiên Thiên và Thương Thương." Mặc dù vẫn còn rất khó nói chuyện chung, nhưng Tư Noãn Noãn vẫn cố gắng nói: "Chúng nó rất thông minh." Dừng một chút, Tư Noãn Noãn lại nói: "Vì vậy, nếu học chung với những đứa cùng khóa, hai con sẽ không phát huy được." Lúc ở nước Ross, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên quá thông minh. Chỉ cần nói sơ qua, dạy bé sơ qua thì hai bé liền đã biết. Không những thế, hai bé còn rất là giàu hoạt và rất lém lỉnh. Chỉ cần thấy ai yếu kém hơn, hai bé sẵn sàng coi thường người đó. Chính xác mà nói, không phải là coi thường, mà là hai bé dùng lời khó nghe để nói chuyện kiểu như: "Có như vậy mà cũng không biết. Các cậu đang đọc thì tôi đã đọc xong rồi. Các cậu có thể ngốc đến như thế hay sao?" Vì phát ngôn không suy nghĩ của hai bé con mà Tư Noãn Noãn cùng ba người ba của bé lúc ở nước Ross phải đi đến trường không ít lần. Không những thế, còn xém chút nữa là bị đuổi học. Lê Bá Sâm tỏ vẻ khó hiểu, Tư Noãn Noãn lại nói: "Anh nghĩ tôi dạy hai đứa nói tiếng nước Di sao? Chữ và tiếng nước Di là Phỉ Vô Dư thi thoảng chỉ vài ba câu cho Thiên Thiên và Thương Thương." Dừng một chút, Tư Noãn Noãn cười nói: "Thế mà mới đến đây vài ngày, bọn nhỏ lại nói tiếng nước Di còn chuẩn hơn những bé cùng tuổi khác." Lê Bá Sâm cười cười, nhìn Tư Noãn Noãn muốn nói gì đó, nhưng sợ khi anh thốt ra, Tư Noãn Noãn sẽ rời đi. Lê Bát Sâm mím môi, im lặng, chỉ nhìn Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn bị nhìn đến khó chịu mà trừng mắt với Lê Bát Sâm một cái. Lê Bát Sâm thu hồi ánh mắt nóng rực của mình. Xách vali, cô đi thẳng lên tầng. Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bát Sâm như suy nghĩ gì đó. Cô không khỏi lắc nhẹ đầu. Tư Noãn Noãn được Lê Bát Sâm nhường phòng ngủ, cũng là phòng lớn nhất của Lê gia, để Tư Noãn Noãn cùng Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên ngủ, còn anh thì dọn ra bên ngoài phòng khách ngủ. Dọn dẹp một vài thứ ra, Tư Noãn Noãn nhìn xung quanh căn phòng mà lúc trước đêm nào cô cũng vào. Chính là nhìn ngắm một lúc lâu, cô mới phát hiện mọi thứ trong căn phòng đều rất quen thuộc. Không đúng, phải nói là mọi thứ là những đồ dùng lúc trước của anh. Ngay cả chiếc rèm cửa sổ phòng Lê Bát Sâm vẫn còn y nguyên. Hay những vết trầy trên cánh cửa của phòng vẫn còn nguyên vẹn. Bất chợt Tư Noãn Noãn lại nhớ đến câu nói, mọi thứ trong nhà vẫn vậy. Mọi thứ vẫn như trước kia. Nhưng trước kia ngoài đau buồn và đau buồn ra thì còn gì đâu. À không, cũng có một vài lần ngọt ngào, nhưng cũng chẳng dài lâu. Lê Bát Sâm, rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì? Cho dù hiện tại anh thật sự đau buồn và hối hận, thì có thay đổi được quá khứ nữa không? Tim Tư Noãn Noãn thắt chặt lại, hít một hơi thật sâu, đứng dậy rời khỏi phòng. Cô nhẹ nhàng bước xuống tầng, từng bước một, lại từng bước một, vừa đi vừa ngắm xung quanh. Đến khi xuống dưới thì thấy hình ảnh mà không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên đang ngồi trên tấm thảm lông lót dưới nền cùng với Lê Bát Sâm. Xung quanh cả ba người có rất nhiều món đồ chơi. Nhìn Lê Bát Sâm cười vui vẻ, nói gì đó với Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên, hai bé liền cười khanh khách không dứt. Như là thích thú, hai bé không quên hôn má của Lê Bát Sâm. Cả ba đang vui cười, trông rất vui vẻ và ấm cúng. Nhưng vì quá vui vẻ và ấm cúng nên Tư Noãn Noãn lại cảm thấy rất là đau buồn. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên chưa bao giờ hôn ba người ba của bé, nhưng bây giờ lại dễ dàng với nụ hôn của mình như vậy. Chính là Lê Bát Sâm mới chỉ gần bé, tính luôn hôm nay là ba ngày thôi, mà lại hôn má một cách tự nhiên như thế, đúng thật là rất khác. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương nghe tiếng bước chân, xoay đầu lại, nhìn thấy Tư Noãn Noãn, hai mắt bé cười đến híp mà gọi, mẹ. Tư Noãn Noãn cười im lặng. Lê Bát Sâm ngẩng đầu nhìn Tư Noãn Noãn, cũng im lặng. Không phải anh muốn im lặng, mà bởi vì anh không biết nên nói gì cho phù hợp, sợ bản thân nói quá nhiều, hay là nói không đúng thì Tư Noãn Noãn sẽ bỏ anh mà đi thêm lần nữa. Tư Noãn Noãn đối diện với ánh mắt của Lê Bát Sâm, không nhanh không chậm nói, chúng ta ra ngoài kia nói chuyện một chút đi. Lê Bát Sâm gật đầu một cái, gọi người đến chơi cùng Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên. Sau đấy anh mới bước đi ra ngoài theo Tư Noãn Noãn. Ngoài biệt thự là cả một vườn hoa tươi mát, thơm phức ập vào mũi. Cảm giác quen thuộc này làm Tư Noãn Noãn không khỏi nhếch mép nhìn xung quanh một vòng thỏa mãn. Cô thích hoa, yêu hoa, nên cứ ở nơi đâu có hoa thì cô đều rất yêu thích. Chính là ngôi biệt thự này, cô cũng không biết bản thân có thể thích nổi không nữa. Lê Bát Sâm đứng phía sau nhìn Tư Noãn Noãn. Từ góc độ này, anh nhìn Tư Noãn Noãn trông rất là xinh đẹp. Anh mím môi, nuốt nước bọt, khó khăn nói, Noãn Noãn. Như đang muốn nói gì đó thì Tư Noãn Noãn lại nói, anh không có chuyện gì cần nói với tôi hay sao? Lê Bát Sâm hai mắt trừng to, rất nhanh nói, có chứ, anh làm sao? Em cho anh thêm một lần cơ hội nữa, có được không em? Lê Bát Sâm nhìn Tư Noãn Noãn nói. Tư Noãn Noãn nhướng mày, cô đâu có muốn nghe cái này. Lê Bát Sâm lại nói, anh biết hiện tại anh không có tư cách để yêu em, nhưng anh vẫn không nhịn được mà cứ yêu. Mấy năm qua chưa một ngày nào anh không nghĩ về em, Noãn Noãn. Từ khi mất em, anh chợt nhận ra mọi thứ xung quanh thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho dù anh cố gắng làm ra thật nhiều tiền thì mọi thứ cũng không bằng một lần nhìn thấy em. Cái thời gian em rời đi, anh tìm đủ mọi cách để biết được địa chỉ của em, nhưng vô dụng. Anh cũng biết, cho dù anh có nói gì, cũng không thể bù đắp hết mọi lỗi lầm của anh trước kia. Em có thể hay không cho anh... Nói đến đây, Lê Bát Sâm liền im lặng, anh cúi xuống, né tránh tầm mắt của cô. Anh sợ một khi nói ra câu nói, có thể hay không cho anh thêm một cơ hội nữa, chỉ một cơ hội thôi. Thì Tư Noãn Noãn lại một lần nữa bỏ anh mà đi. Tư Noãn Noãn nhíu nhíu mày, nhìn Lê Bát Sâm một lúc, không nghe anh nói tiếp, khẽ hỏi. Anh không nói tiếp sao? Lê Bát Sâm vẫn im lặng. Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bát Sâm một lúc lâu, trong lòng không ngừng suy nghĩ thật nhiều chuyện. Hơn 4 năm trước, cô thật sự rất yêu anh, yêu đến nỗi tự làm bản thân mình tổn thương vô số lần. Đến khi rời khỏi nhau, mấy ngày đầu, nào đâu giống như sự mạnh mẽ mà cô luôn muốn thể hiện. Cô cũng lén khóc, cô cũng đau thắt cả trái tim. Thậm chí cô còn nghĩ bản thân có nên chết đi hay không để không còn đau nữa. Nhưng mỗi lần cô tuyệt vọng, cô lại nhìn bụng vẫn còn phẳng của mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Cô phải sống để nuôi con. Cái sinh linh bé bỏng này không có tội tình gì hết. Cái thời gian ở đất khách quê người, nếu như không có Phỉ Vô Dư, Minh Lâm, Hoa Tử Khiêm giúp đỡ, cô cũng không biết bản thân có sống tốt như hiện tại hay không nữa. Giữa phồn hoa của đất đô thị nước khác, mọi thứ đối với cô thật sự không dễ dàng. Từ Noãn Noãn nhớ lại, cái lúc bản thân mang thai 5 tháng, bụng nhô cao không tưởng tượng được. Không những thế, Tư Noãn Noãn còn bán hoa, là cô chủ của một tiệm hoa nho nhỏ. Khi đấy, người giúp cô giao hàng cũng chỉ có ba người ba của Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên. Vì cạnh tranh mà tiệm hoa đầu khu cũng đến gây chuyện rất nhiều lần. Cái thời gian đầu đó xác thực là rất vất vả. Đến tận bây giờ nghĩ lại, nhớ lại, cô cũng biết bản thân chịu khổ không ít. Tư Noãn Noãn hít một hơi, nhìn về phía Lê Bá Sâm, cũng đang cúi đầu mím chặt môi đó, trong lòng cũng vơi đi bao nhiêu hận thù chướng mắt trước kia nói. Thật ra là tôi sẽ ở lại đây một thời gian rất dài. Nếu như khi phẫu thuật xong, anh còn nhớ ba mẹ con cô, thì xem như chúng ta còn duyên nợ. Còn nếu như quên, xem như việc cuối cùng cô làm cho anh để giành quyền nuôi con đi. Ông trời đã tác hợp, cô sẽ thuận theo, nhưng có duyên chúng ta mới đến được với nhau. Sâm à? Thật, thật sao? Nghe Tư Noãn Noãn nói, cái đầu tiên của Lê Bá Sâm nghĩ là cô ấy ở lại Lê Gia. Cái thứ hai thật sự không phải là nói đùa. Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu một cái, nhìn Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm mím môi như không kiềm được kích động. Anh tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm cô một cái, hung hăng ôm chặt cô vào lòng. Tư Noãn Noãn không đẩy anh ra mà đứng yên tại chỗ. Cô không khỏi kinh ngạc. Lê Bá Sâm ôm chặt lấy Tư Noãn Noãn, hít lấy hít đẻ mùi hương quen thuộc thuộc về cô. Tư Noãn Noãn giờ khóc giờ cười mà nhìn cái hành động của Lê Bá Sâm. Cô lắc nhẹ đầu một cái, đi về phía trước vài ba bước. Lê Bá Sâm vẫn tà tà đi theo sau cô. Là anh tự mình trồng hết sao? Nhìn xung quanh Lê gia đều là hoa, Tư Noãn Noãn không nhịn được hỏi. Lê Bá Sâm ngẩn người một lúc mới nói. Ừ, vì Noãn Noãn rất thích hoa nên anh mới trồng hoa. Để một ngày nào đó, nếu như có thể tìm em quay về, anh có thể nói cả một vườn hoa này là dành cho em. Tư Noãn Noãn nhìn xung quanh một cái mới hỏi. Tôi có nói là thích hoa hồng thôi sao? Lê Bá Sâm thấy bản thân làm sai chuyện gì đó mới nói. Chiều anh sẽ trồng thêm các cây hoa khác. Trong đây không chỉ có mỗi hoa hồng, nhưng hoa hồng chiếm diện tích 8 trên 10 phần trong Lê gia. Ý nghĩa của hoa hồng chính là thể hiện cho tình yêu. Lúc trồng những bông hoa này, Lê Bá Sâm chỉ nghĩ là làm sao có thể chứng minh cho Tư Noãn Noãn biết anh yêu cô nhiều như thế nào. Tư Noãn Noãn lắc đầu, không cần phải trồng cây khác. Dừng một chút, Tư Noãn Noãn cười một cái lại nói tiếp. Tôi rất thích. Lê Bá Sâm hai mắt trừng to kinh ngạc mà nhìn Tư Noãn Noãn. Noãn Noãn, như anh biết đó, tôi sẽ ở đây một thời gian. Có gì mà anh giấu tôi, tôi nghĩ anh vẫn nên nói trước khi quá muộn. Dừng một chút, Tư Noãn Noãn mới thâm sâu nói. Một tháng. Trong một tháng này, một là anh tự mình nói, hay là chính tôi sẽ hỏi thẳng anh. Lê Bá Sâm ngẩn người, nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn, như sợ chuyện gì đó, vừa mới nhìn lại cúi đầu xuống ngay. Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm như vậy, thật sự không quen. Trong ký ức của cô, anh là một người vô cùng nghiêm khắc. Không những thế, anh là người luôn chiếm thượng phong. Nhưng lúc này, mọi thứ dường như thay đổi rất nhiều. Anh thật sự đã thay đổi. Tư Noãn Noãn cứ lặng bước mà đi, trong lòng không ngừng rối bời suy nghĩ. Lê Bá Sâm cũng đi theo sau. Đi đến khá xa, cả hai người đang đứng giữa rừng hoa hồng. Trong một khung cảnh vô cùng lãng mạn, nếu như có một nụ hôn chỉ thoáng qua thôi, cũng sẽ rất đẹp. Nhưng không, Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm đứng cách nhau tầm 1 mét. Lê Bá Sâm cúi đầu, nhìn những bông hoa đỏ chót, khẽ nói. Mấy năm qua em sống có tốt không? Tư Noãn Noãn cúi xuống, nhìn hoa đáp. Cũng ổn. Em từng nghĩ sẽ về lại nước gì không? Có đôi khi cũng nghĩ, nhưng lại thôi. Có một số chuyện không phải cứ muốn gặp là gặp, muốn thoát khỏi là thoát khỏi, muốn quên là quên được. Em từng nhớ anh không? Làm sao mà không từng? Dừng một chút, giọng buồn bã vang lên nói tiếp. Chỉ là chúng ta có duyên nhưng không có phận. Chúng ta yêu nhau đấy nhưng không đúng thời điểm. Lúc đó, máu là thật. Nếu như không phải chính tôi dùng tay che bụng, giảm một phần lực nào đó của cú đá, thì chắc chắn Thiên Thiên và Thương Thương không còn. Vì sao em lại trốn anh xa đến như vậy? Bởi vì sống chung với nhau, ta không hạnh phúc. Huống chi đó chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân không tình yêu của hai bên. Noãn Noãn, anh rất nhớ em. Lê Bá Sâm không nhịn được nói. Ngày đấy ly hôn, anh thật sự không muốn. Nhưng ký vào tờ giấy đấy, anh lại nghĩ chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội khác. Vẫn luôn cho người theo dõi em. Vẫn luôn muốn làm gì đó, như kiểu vô tình gặp lại, nhưng không còn cơ hội nữa. Em đi lúc nào, chính anh cũng không hay biết. Khi tìm kiếm, lại không thấy. Noãn Noãn, em hiểu cái cảm giác đó không? Đi khắp nơi tìm em, sau đấy lại tuyệt vọng. Anh từng nghĩ bản thân chắc chắn phải chết vì đau lòng, nhưng không. Khi sắp chết, anh lại nghĩ em sẽ có lẽ một ngày nào đó lại về bên anh, nên anh vẫn đợi. Cũng không biết đã là thật sự cảm nhận được nỗi đau mà Lê Bá Sâm chịu hay không, Tư Noãn Noãn không đợi gì lâu mà hỏi. Nếu anh đợi tôi, vì sao không tự mình cứu mình? Noãn Noãn, Bá Sâm, vốn tôi muốn để anh có thời gian, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi nghĩ không cần nữa. Hiện tại, anh nói đi, vì sao anh không phẫu thuật? Anh là đang muốn giày vò ba mẹ con tôi có phải hay không? Nhìn thẳng vào mắt anh, Tư Noãn Noãn hỏi. Không đợi anh trả lời, cô lại nói. Tôi biết là vì sao, nhưng tôi không hề muốn nhìn thấy anh chết. Càng không hề muốn con trai con gái của tôi mồ côi. Bá Sâm, hãy suy nghĩ thật kỹ. Tư Noãn Noãn nói xong, xoay người rời đi. Lê Bá Sâm đứng yên bất động một lúc nói. Vì anh không muốn quên đi em. Tư Noãn Noãn dừng chân lại. Anh rất sợ. Ký ức, hình ảnh của em mà anh có cũng biến mất. Nếu như anh sợ quên mất tôi, thì càng phải phẫu thuật. Chỉ cần anh còn sống, mọi thứ sẽ còn. Noãn Noãn, quá khứ anh làm quá nhiều chuyện sai trái. Nhiều chuyện không phải của một con người. Vì thế anh cần phải nhớ. Cần phải nhớ để bù đắp lại cho em. Tư Noãn Noãn đứng yên bất động. Nói cô không đau lòng là nói dối. Nhưng nói cô không mềm lòng là sai. Hiện tại chỉ cần anh phẫu thuật, quan hệ của cả hai có tốt hay không còn phụ thuộc vào tương lai. Tư Noãn Noãn gỡ tay Lê Bá Sâm ra, xoay người đối diện với anh. Bàn tay nhỏ bé của cô khẽ chạm vào khuôn mặt gầy gò của anh. Đôi mắt cô nghiêm túc nhìn anh nói. Bá Sâm, nếu anh thương tôi, nếu anh thương hai bé con thì phẫu thuật đi. Anh đã bao giờ nghĩ cho mẹ anh chưa? Ngày nào cũng lo lắng vì anh. Lê Bá Sâm ngẩn người một lúc, tay anh nắm chặt lấy tay cô. Noãn Noãn, tôi sẽ cho anh cơ hội. Cơ hội này dành cho anh lúc anh phẫu thuật xong. Nếu như trong 1 tháng phẫu thuật xong, anh chỉ cần nhớ đến tôi, một chút gì đó về tôi, thì chúng ta sẽ trở về bên nhau. Còn không, anh thả tôi về lại Ross cùng với hai bé con. Chúng ta vĩnh viễn không còn liên can gì. Noãn Noãn, Bá Sâm, đây là nhượng bộ cuối cùng của tôi. Không để cho anh có cơ hội nói, Tư Noãn Noãn thẳng thừng nói. Đây là giới hạn cuối cùng của cô mà cô có thể làm. Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn, anh biết rõ anh sẽ không thay đổi được bất kỳ chuyện gì nữa. Lê Bá Sâm nhếch mép, nhân cơ hội ôm lấy Tư Noãn Noãn, chán anh áp xuống má cô. Hai mắt Tư Noãn Noãn trừng to, Lê Bá Sâm lại nói. Thế thì chúng ta nên ký hiệp ước. Nói xong anh cúi xuống, cướp lấy hơi thở của cô. Đôi mắt Tư Noãn Noãn mở to hết sức có thể. Cô dùng đôi tay nhỏ bé của mình đẩy anh ra, nhưng mãi không được. Hai người cứ đứng đó, hôn nhau triền miên, một vườn hoa hồng thơm ngát một lúc lâu, mãi cho đến khi gương mặt của Noãn Noãn đỏ bừng vì ngột thở, Lê Bá Sâm mới buông cô ra. Từ Noãn Noãn cả người mềm nhũn, dựa vào lồng ngực rắn chắc của Lê Bá Sâm, hai mắt cô đỏ ửng ánh nước. Lê Bá Sâm cúi đầu, trong ánh mắt anh tràn ngập cưng chiều và sủng nịnh. Từ Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm, chậm chạp nói: "Sâm, anh vẫn như vậy, vẫn là một tên không biết liêm sỉ." Lê Bá Sâm nhìn gương mặt đỏ bừng của cô ấy, anh khẽ động, nếu như không phải sợ cô tức giận bỏ đi thì anh đã hung hăng hôn cô thêm một lần nữa rồi. Chỉ là nụ hôn để ký hiệp ước, khi anh phẫu thuật còn biết đường nhớ đến em. Anh, cái thứ không biết xấu hổ. Từ Noãn Noãn hai mắt trừng to tức giận. Nhìn thấy Từ Noãn Noãn như vậy, Lê Bá Sâm lại nói: "Noãn Noãn à, em phải biết, anh thật sự vì muốn hôn em. Nhưng anh nói thật, anh sẽ không hôn nếu em không cho phép. Chỉ là anh muốn chúng ta hôn một cái để hoàn thành hiệp ước." Lê Bá Sâm mặt dài nói, nhưng cho dù nói trước nói sau thì chuyện anh muốn hôn cô đều không ngoài dự liệu. Từ Noãn Noãn làm sao mà không hiểu, nếu như cô không biết trong đầu anh đang nghĩ gì thì chắc chắn cô là một kẻ ngu si đần độn thật sự. Cô nói: "Nếu như thật sự giống như anh nói, hôn chỉ là muốn ký cái hiệp ước cho tương lai thì người ta chỉ có một cái hôn nhẹ, chứ không phải hôn như kiểu của anh." Lê Bá Sâm cười cười, không nói gì mà lôi kéo cô đi vào trong Lê gia. Anh nào dám nói với cô sự thật, chính là dù sao thì một tháng này anh nhất định phải khiến cô yêu lại anh, cần sâu đậm hơn. Chỉ cần trong tim cô có anh, thế là đủ rồi. Từ Noãn Noãn bị lôi kéo cũng chỉ im lặng mà đi theo. Cho dù có không muốn theo Lê Bá Sâm thì hiện tại cũng không thể hất cái móng vuốt đó ra khỏi. Trong nhà, Từ Noãn Thiên và Từ Noãn Thương đùa giỡn một chút, hai bé lại buồn ngủ. Bình thường đi học còn náo nhiệt vui vẻ, mấy hôm nay ở nhà chỉ có hai chị em chơi chung với nhau nên ngày càng lười biếng. Từ Noãn Noãn và Lê Bá Sâm vừa bước vào thì thấy bộ dạng ngủ gà ngủ gật của hai chị em. Từ Noãn Noãn nhếch mép lên, đi thẳng về hướng hai bảo bối của mình, sau đấy ôm Từ Noãn Thiên lên. Cô nhìn Lê Bá Sâm lạnh giọng nói: "Ôm Thương Thương đi đi." Như sợ anh mạnh tay sẽ làm bé tỉnh, cô lại nói: "Nhẹ nhàng thôi." Lê Bá Sâm gật nhẹ đầu một cái, cúi xuống ôm lấy Từ Noãn Thương. Động tác của anh vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng, như kiểu sợ Từ Noãn Thương sẽ tỉnh lại. Từ Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm một lúc, mày cô nhíu lại đi thẳng lên phòng. Ai rồi cũng khác, ai rồi cũng thay đổi. Chỉ là có một người họ thay đổi một cách tích cực, còn có một người lại thay đổi một cách tiêu cực. Lê Bá Sâm thật sự thay đổi rồi, nhưng cô thật sự không biết rõ thay đổi này là tốt hay là xấu nữa. Ôm hai cục thịt lên chiếc giường, cẩn thận đắp chăn cho hai bé, xong Từ Noãn Noãn và Lê Bá Sâm đi xuống. Vừa đi, Từ Noãn Noãn vừa quan sát, nhìn đồng hồ trên tay. Hiện tại cũng đã trưa rồi, sao Lê Bá Sâm còn chưa đi làm? Từ Noãn Noãn dừng lại, quay đầu nhìn cái đuôi to lớn, theo sau hỏi: "Anh không đi làm sao?" Lê Bá Sâm mím môi, không nói gì, làm Từ Noãn Noãn không khỏi tò mò. "Anh muốn dành thời gian ở bên em nhiều hơn." Từ Noãn Noãn ngồi xuống bàn trà, hỏi: "Từ gia, Từ thị giờ còn không?" Mặc dù không còn dính líu gì đến nhau nữa, nhưng dù sao, đấy cũng từng là nhà của cô. Lê Bá Sâm nhìn Từ Noãn Noãn một lúc, lắc nhẹ đầu nói: "Từ gia nhà tan cửa nát, Từ thị thì đã phá sản từ 3 năm trước." Dừng một chút anh lại nói: "Người làm Từ gia nhà tan cửa nát chính là Từ Chân Châu, Từ thị phá sản cũng là do cô ta." "Ồ, gan lớn như vậy sao?" Mặc dù cô và Từ Chân Châu không thân thiết, biết rõ Từ Chân Châu cũng không phải là dạng người tốt gì, nhưng cô không nghĩ đến cô ta lại đi xa đến mức độ này. "Cô ta đã làm cái gì?" Lê Bá Sâm nhếch mép cười khẩy. "Từ sau khi em rời đi, cô ta đến Lê gia tìm anh, đòi anh lấy cô ta." "Hả?" "Cô ta uy hiếp các kiểu, rồi thất bại ra về. Cô ta hình như vào ba, gặp ai đó, tình một đêm, sau đấy quen nhau dài lâu, mà thằng đó nó dụ cô ta, lấy tiền bạc cho nó, nuôi nó đến khi Từ gia không còn gì nữa." "Từ thị vốn sẽ không sao, nhưng Từ Khả Minh thật sự yêu thương, cưng chiều Từ Chân Châu quá. Vừa nghe con gái muốn lập nghiệp, liền chuyển toàn bộ cổ phần của bản thân cho Từ Chân Châu. Cũng như em nghĩ đó, cô ta lại chuyển cho tên đàn ông đó, Tên đó mới đầu còn quan tâm cô ta, nhưng rất nhanh liền gái gú. Sau đấy Tư Thị cũng bị tên đó làm cho tang hoang. Cũng đáng, Tư Noãn Noãn nói. Lê Bá Sâm lại nói, chưa dừng lại ở đó, Tư Khả Minh mặc dù tức giận Tư Chân Châu, nhưng một câu cũng không trách. Ông ta đến Lê Thị náo loạn, nói em phá nhà ông ta, như thế này như thế kia, đòi Lê Thị bồi thường. Ồ, rồi anh làm gì? Anh cũng không có làm gì, khi ông ta và con ông ta náo loạn. Nhưng ông ta thế mà đổ lỗi lên người em. Nên anh cũng chỉ rảnh việc, cho người làm vài ba việc nho nhỏ. Đoạn video con gái cưng của ông ta cho tiền trai, ngủ chung hết thằng này đến thằng khác, đều bị tung ra mạng. Còn có đoạn Tư gia đối xử bất công với em lúc bé, cũng bị tung lên. Dừng một chút, Lê Bá Sâm mím môi. Anh xem đi xem lại video đấy thật nhiều lần. Sau đấy anh mới biết, rất nhiều lần em nói, em không muốn bị đánh, không muốn có sẹo. Thế mà anh vẫn như vậy, đánh đập em. Tay chân Lê Bá Sâm nắm chặt lại, trái tim thắt chặt vì sai lầm trước kia của bản thân. Lúc đầu anh cũng có cho người điều tra cô, cũng đã biết rất rõ, cũng đã nói sẽ không làm cô chịu khổ. Nhưng anh lại không nghĩ đến, mọi thứ thật sự đã đi quá giới hạn. Khi anh đánh cô, lăng nhục cô, anh lại rất thích thú. Mãi cho đến khi nhận ra bản thân yêu cô thì mọi chuyện đã quá muộn. Cho dù có bù đắp ra sao cũng không đủ. Nhưng chỉ cần còn ở bên nhau thì sớm muộn mọi đau buồn của trước kia sẽ được xoa dịu lại hết. Nhưng chỉ là cái hy vọng đó vĩnh viễn không tồn tại khi anh để cô thêm một lần, lại một lần nữa chịu tổn thương. Lê Bá Sâm cười khổ, cái nụ cười chứa đựng vô vàn bi thương trong đó. Tư Noãn Noãn cúi đầu không nói gì. Mãi một lúc lâu cô mới nói, chuyện đã qua cũng nên để quên đi, chỉ là chúng ta thật sự có duyên nhưng không có phận. Cô còn chưa nói hết ý muốn nói, Lê Bá Sâm liền chen ngang. Anh sẽ thay đổi số phận, chỉ cần anh phẫu thuật xong, chỉ cần một tháng có thể nhớ được em là ai, thì em sẽ trở về bên anh, có phải không, Noãn Noãn? Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn nghiêm túc hỏi, đấy là một cơ hội duy nhất, cũng như cuối cùng mà anh có từ cô. Nếu như không thể nhớ lại thì xem như anh mất hết. Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm hồi lâu, cô nặng nề gật đầu một cái. Lê Bá Sâm nhếch mép, anh nhất định không để mất cơ hội này đâu, anh nhất định phải nhớ ra cô. Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm phóng tầm mắt ra những cánh hoa hồng, vừa nói chuyện thật lâu, mãi cho đến khi quản gia Lâm gọi vào ăn cơm mới thôi. Tại phòng bếp, bàn ăn quen thuộc, đồ dùng quen thuộc, chỉ là vị trí lại khác. Anh và Tư Noãn Noãn ngồi đối diện nhau, hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu. Lê Bá Sâm khụ một tiếng mới nói, ăn thôi. Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu mới nhìn quản gia Lâm nói, bác giúp cháu pha hai bình sữa cho Thiên Thiên và Thương Thương nhé. Chắc hai bé sắp tỉnh rồi. Quản gia Lâm cười nói, Tư tiểu thư yên tâm, tôi đã cho người pha sẵn rồi. Một lát nữa, hai bảo bối sẽ có ngay sữa uống. Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu nói, cảm ơn. Cô lại nói, bác cứ gọi con là Noãn Noãn là được. Tư tiểu thư này, Tư tiểu thư kia nghe trông xa lạ quá. Vâng. Lê Bá Sâm gắp một miếng thịt bỏ vào đĩa của Tư Noãn Noãn nói, Noãn Noãn, em ăn đi. Tư Noãn Noãn vui vẻ gật đầu. Lê Bá Sâm lại gắp rau, gắp cá, gắp mãi đến khi đầy chén đĩa của Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn nhíu mày nói, anh ăn đi. Cứ gắp cho em mãi thế. Bộ muốn em tăng cân hay sao? Lê Bá Sâm nhìn bát, nhỏ giọng nói, phải bé một chút, ôm mới đã. Tư Noãn Noãn thật sự tức chết rồi, nhưng cô vẫn nhịn xuống, ngồi đấy mà ăn hết. Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm ăn xong, đã là nửa tiếng sau. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên vẫn còn đang say giấc. Cô nhìn đồng hồ, sau đó đi lên phòng ngủ, đánh thức hai bé dậy. Cục cưng! Ngồi bên mép giường, Tư Noãn Noãn hơi cúi đầu xuống, nhìn hai cục thịt của mình gọi một tiếng. Nghe giọng nói quen thuộc, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt. Tư Noãn Noãn bĩu môi, sau đấy liền cúi xuống, hôn lên khuôn mặt nhỏ bé của hai bé con. Chụt chụt. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên khó chịu la nhẹ. Tư Noãn Noãn lại hung hăng, hôn lên mặt hai đứa con của mình. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên lúc này mới hé hai mắt ra, nhìn một cái. Cục cưng à! Bảo bối của mẹ, dậy uống sữa thôi. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên mím môi nhõng nhẽo. Lê Bát Sâm thấy Tư Noãn Noãn đi lên mãi không xuống, nên anh cũng đi lên phòng, thì nhìn thấy cảnh tượng con trai và con gái của anh đang được Tư Noãn Noãn hôn. Hai con làm sao thế? Lê Bát Sâm ngồi bên cạnh, nhìn Tư Noãn Noãn khẽ hỏi. Tư Noãn Noãn không nhìn anh, mà chỉ nhìn hai bé nói. Ngủ dậy nên nhõng nhẽo đó mà. Thiên Thiên muốn uống sữa không? Có ạ. Tư Noãn Thiên hai mắt vẫn đỏ, đáng thương hề hề đáp. Lê Bát Sâm cười cười nói. Thế xuống dưới uống nha. Tư Noãn Thiên gật đầu một cái. Nhìn thấy em trai được ba ôm đi, bé kéo cổ áo của Tư Noãn Noãn nói. Thường thường cũng muốn uống. Được. Tư Noãn Noãn cưng chiều đáp. Vừa ôm bé đi xuống, cô vừa nhướng mày suy nghĩ. Sao cô cứ có cảm giác hai bảo bối rất sợ Lê Bát Sâm ta? Lê Bát Sâm đợi Tư Noãn Noãn xuống. Cảnh tượng hiện tại vô cùng đẹp mắt. Cô ôm Tư Noãn Thương, còn anh thì ôm Tư Noãn Thiên. Cả nhà đều rất xinh đẹp, làm chói mắt không ít người làm trong Lê gia. Quả Gia Lâm không nhịn được đưa tay lên bấm máy chụp lại cảnh tượng đẹp đẽ của hiện tại. Hai đứa bé sau khi được ôm xuống, mẹ Tư Noãn Noãn và ba Lê Bá Sâm đặt lên trên sofa ngồi trong phòng khách. Vì nhà có thêm hai trẻ con nên khu vực sofa này được lót thêm tấm thảm lông, để cho hai bé muốn ngồi dưới sàn hay trên sofa đều được. Không những thế, có ngã cũng không đau. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên ngoan ngoãn uống sữa của hai bé. Tư Noãn Noãn và Lê Bát Sâm ngồi bên cạnh im lặng. Mãi một lúc lâu sau, Tư Noãn Thiên uống xong, thì một giọng nói non nớt đáng yêu hỏi. Con muốn ra sân chơi có được không ạ? Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu nói. Được, một cái. Cô mới hỏi Tư Noãn Thương. Thương Thương, con có muốn ra ngoài sân chơi không? Dạ có. Lê Bát Sâm dùng hai tay ôm lấy hai bé, mỗi bé một bên đi ra bên ngoài. Bên ngoài đã được quản gia Lâm cho người chuẩn bị một tấm thảm dã ngoại lót ở trên cỏ, còn có ba con gấu bông đặt xung quanh thành vòng cung. Bên cạnh cái bàn là tủ để đựng hai đĩa bánh trái và một ấm bình trà. Tư Noãn Noãn đứng từ cửa nhìn ra bên ngoài. Lê Bát Sâm và Tư Noãn Thương, Tư Noãn Thiên đang chơi đùa trong nắng. Đôi mắt cô không khỏi long lanh, trong con ngươi tràn ngập vui vẻ. Quản gia Lâm không biết đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, khẽ lên tiếng nói. Tư tiểu thư. À không, Tư Noãn Noãn. Con biết không, mới hôm qua và hôm nay, cậu chủ mới cười nhiều như vậy. Quản gia Lâm lại nói. Những bông hoa xinh đẹp xung quanh Lê gia là một mình cậu chủ, chính tay mình trồng đó. Noãn Noãn biết không, đêm nào cậu ấy cũng ra ngôi nhà nhỏ mà ngủ. Ngủ ở đó để nhớ về cháu. Bác Lâm, không đợi cô nói, quản gia Lâm lại lên tiếng. Bác không có lý do gì để gạt cháu hết. Bác biết rõ cậu chủ đang gạt bác chuyện gì đó, nhưng bác chỉ biết có cháu mới có thể khuyên cậu ấy. Bác Lâm, cháu... Con người có mấy ai chưa từng sai cháu à? Một vài người họ làm sai, đến khi họ mất, họ mới biết được cái sai mà bản thân đã gây ra. Còn một vài người, họ nhìn ra cái sai mà sửa đổi. Và chúng ta, những người chịu nhiều tổn thương, cũng sẽ không thể nào mà không mềm lòng. Bác biết, cháu không dễ dàng tha thứ cho cậu chủ, nhưng hãy cho cậu ấy một cơ hội để sửa đổi lỗi lầm của mình. Cũng không phải là không thể, phải không cháu? Tư Noãn Noãn im lặng một lúc mới nói. Cháu biết ạ. Tư Noãn Noãn nói xong, lại nhìn hình ảnh đẹp đẽ ở bên ngoài, rồi chợt nói tiếp. Cháu nghĩ bác nên chuẩn bị máy ảnh để khi nào nhìn thấy được hình ảnh ba người họ mà chụp lại. Quản gia Lâm cười một cái. Lấy từ trong túi áo ra một chiếc máy ảnh nói. Bác có. Nói xong, ông chụp Tư Noãn Noãn một cái, sau đó chụp lại hình của Lê Bát Sâm và hai bảo bảo đang chơi đùa. Những hình ảnh này tuy rất bình dị, nhưng Tư Noãn Noãn biết một ngày nào đó sẽ cần đến chúng. Lê Bát Sâm cười đùa với hai bé một lúc mới nhìn hướng của Tư Noãn Noãn gọi. Noãn Noãn, ra đây. Tư Noãn Thiên thấy Tư Noãn Noãn liền chạy đến ôm lấy chân cô. Bé ngẩng đầu lên nhìn Tư Noãn Noãn nói. Mẹ, chơi bịt mắt mắt dê đi ạ. Tư Noãn Thương cũng chạy đến ôm chân Tư Noãn Noãn. Đúng đó mẹ, chơi chơi. Cúi đầu nhìn hai con. Tư Noãn Noãn nói. Được thôi, vậy ai sẽ là người bị bắt? Ai là con dê đây? Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương bốn mắt nhìn nhau một lúc nói. Chúng ta sẽ chơi kéo búa bao, ai thua người đó bị bắt nha. Được. Thế là ngoài sân Lê gia, lúc này có một nhà bốn người, bao gồm hai lớn hai nhỏ kéo búa bao. Người thua là Tư Noãn Thương, Vì thế Tư Noãn Thương liền bị bịt mắt lại, sau đấy bắt đầu đi bắt ba con dê. Cô bé dùng đôi chân nho nhỏ của mình đi về phía trước, tay vơ vơ như đi tìm mồi. Tìm một lúc mãi không thấy, Tư Noãn Thương mím môi lại, đi quanh một vòng. Không bắt được bất kỳ một ai, bé con bực mình la lên. Không cho chơi trốn chỗ khuất đâu nha. Nhưng bé bị bịt mắt nên làm sao biết được. Từ lúc bắt đầu, ngoài Tư Noãn Thiên, chạy phải chạy trái ra, thì Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm ngồi yên một chỗ. Nhìn hai đứa con bảo bối chơi đến cực như vậy. Tư Noãn Noãn đang định đứng dậy đi giúp, thì Lê Bá Sâm đã nhanh một bước. Để anh. Sau đấy anh ra ngoài, giả vờ như Tư Noãn Thương bắt được anh, ôm bé con lên, hôn quăng lên cao khen thưởng. Tư Noãn Thương cười đến không khép được miệng. Lê Bá Sâm được hai bé con bịt mắt, hai bé còn không quên vơ vơ cánh tay đầy thịt của mình lên hỏi số mấy. Sau đấy chắc chắn là Lê Ba Ba không nhìn thấy, mới lôi kéo Tư Noãn Noãn chơi cùng. Lê Bá Sâm trong lòng ấm lên, bắt đầu hô to. Dê, dê đâu rồi? Ta muốn ăn thịt dê. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên cười khanh khách, chạy trái, chạy phải. Tư Noãn Noãn bị hai nhóc con nắm tay cũng phải chạy theo. Lê Bá Sâm lại hô. Dê ơi, ta muốn ăn mì. Anh gầm lên như một con người đang đói khát thèm thuồng. Hai bé con càng thêm vui mà chạy loạn hô. Không cho ăn, không cho ăn. Lê Bá Sâm đi sang trái, lại đi sang phải. Chơi mãi không bắt được ai, mồ hôi ướt cả áo anh. Tư Noãn Noãn cũng rất mệt. Khi cô đang đứng nghỉ ngơi, còn chưa biết trời trăng gì, thì liền bị ôm lấy. Tư Noãn Noãn hai mắt trừng to, mà Lê Bá Sâm cũng kinh ngạc. Anh không nghĩ sẽ bắt được cô nhanh như vậy. Như nghĩ ra gì đó, môi anh câu lên hô. Ha ha, ta bắt được dê rồi, ta phải ăn dê. Sau khi anh đang định cắn thật, thì Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên hoảng sợ khóc giống lên. Lê Bá Sâm cứng đờ, Tư Noãn Noãn cũng cứng đờ. Không cho ba ăn mẹ, hu hu. Hu hu, ba không được ăn mẹ đâu. Hai bé con thông minh hơn người bao nhiêu thì lúc này ngốc nghếch bấy nhiêu. Lê Bá Sâm khép miệng lại, buông cô ra, trong lòng thật sự không cam lòng. Anh còn chưa ôm đã nha. Tự mình gỡ khăn bịt mắt ra, Lê Bá Sâm ôm một bé, Tư Noãn Noãn ôm một bé dỗ dành. Bà không ăn mẹ của các con mà. Bà chỉ đang hôn mẹ con thôi, không hề có ăn nha. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên vừa nghe hôn, liền nín khóc nhìn Lê Bá Sâm hỏi. Thật không? Lê Bá Sâm gật đầu lia lịa, chắc chắn. Thế ba hôn mẹ đi. Hôn giống ở trong phim đi ạ. Nghe xong lời nói của hai bé, hai mắt Lê Bá Sâm sáng rực, còn Tư Noãn Noãn thì đen cả mặt lại. Ba nói dối. Thấy Lê Bá Sâm không hôn Tư Noãn Noãn, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên lại nước mắt cá sấu. Tư Noãn Noãn nhíu mày lại, nhìn chằm chằm hai con, cứ có cảm giác là lạ làm sao đấy. Tư Noãn Noãn còn đang suy nghĩ thì Lê Bá Sâm đột ngột hôn má cô. Hôn rồi đó, đã tin chưa? Lê Bá Sâm ho khan một tiếng. Tư Noãn Noãn đỏ mặt xấu hổ, cô cúi xuống, cắn cắn môi mình một cái nói. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương lại nói. Hôn giống ở trong phim cơ. Lê Bá Sâm không khỏi đắc ý. Tư Noãn Noãn không nhịn được, nhắc nhẹ hai đứa. Thương Thương, Thiên Thiên. Lê Bá Sâm thì nhếch mép, không chần chừ mà hôn môi cô một cái hỏi. Là hôn môi chứ gì? Đó, tin chưa? Nhìn ba mẹ hôn nhau xong, hai bé đòi xuống dưới. Vừa để hai bé xuống, hai bé liền rượt đuổi nhau. Vì xung quanh Lê gia đều có bảo vệ, nên Tư Noãn Noãn, Lê Bá Sâm hoàn toàn yên tâm hai bé sẽ an toàn. Nhưng vì chắc chắn hơn, có một cô người làm đi theo sau. Tư Noãn Noãn ở đây cũng gần cả ngày. Cô liền hỏi, sao không thấy Alex? Lúc mới đến, cô nghĩ Alex còn bệnh, nên không hỏi. Nhưng đến tận giờ này mà vẫn không thấy thì thật sự không yên tâm. Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Noãn nói, con bé giận anh, nên sang nhà chính bên kia ở với mẹ anh rồi. Hiện tại mẹ đã nuôi con bé và cho con bé đi du học nước ngoài rồi. Tư Noãn Noãn gật đầu một cái nói, đúng, thật là tốt, con bé nên học nhiều một chút. Em rất thích Alex. Tư Noãn Noãn thành thật nói, tôi thương nó như em gái vậy. Con bé tuy có chậm chạp hơn những đứa cùng trang lứa, nhưng rất thật thà và lương thiện, còn đáng yêu nữa. Lê Bá Sâm không khỏi trao mày, nhớ về cái thời gian đó, ngay cả Alex luôn ngoan ngoãn, nghe lời, cũng chấp vấn anh. Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian đó, Lê Bát Sâm lại cảm thấy chính mình tồi tệ ra sao. Cùng Tư Noãn Noãn hít chung một bầu không khí như hiện tại là điều anh khao khát hơn bao nhiêu năm nay. Hiện tại, trông thì có vẻ là tốt, nhưng lại không phải là quan hệ thân cận, mà chỉ là quan hệ người đã từng. Noãn Noãn, anh yêu em. Hả? Anh thật sự rất yêu em. Hả? Anh không có nói đùa. Tư Noãn Noãn cúi đầu nhìn gót chân một cái nói. Thế thì lo mà phẫu thuật, rồi muốn gì cũng được nha. Lê Bá Sâm đôi mắt long lanh, nhìn trái, rồi lại nhìn phải, thấy không có ai. Anh kẽ nắm tay cô không buông. Nhìn bộ dạng của Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn hôm nay giống hệt như đang là lén la lén lút yêu nhau vậy. Quản gia Lâm đứng từ xa, nhìn thấy đầu ông lắc nhẹ, chụp hình hai người vào. Mà bên đây đang tâm tình như thuở đang yêu, thì ở một góc cây to, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên hai mắt trừng to nhìn trái nhìn phải nói. Không biết chúng ta có thành công hay không nữa? Tư Noãn Thiên lo lắng nói trước. Tư Noãn Thương gật đầu chắc chắn nói. Nhất định đã thành công, chúng ta diễn tốt như vậy mà. Làm sao lại không thành công cơ chứ? Tư Noãn Thiên bĩu môi nói. Rõ ràng là mẹ không muốn hôn. Sẽ hôn mà, em không thấy hay sao? Thế gì cơ? Mẹ đỏ mặt xấu hổ kìa. Ồ, Tư Noãn Thương nhếch mép nói. Rất nhanh, chúng ta sẽ có em trai, em gái nữa nha, ha ha. Hai chị em ngồi dưới gốc cây to, bàn tính kế hoạch tiếp theo của hai bé mà không hề để ý đến có vài ba người vẫn đứng xung quanh hai bé. Tại nhà chính Lê Gia, Lưu Hà My đang ngồi cùng Lê Lão Gia Tử ở trong phòng khách, hai mắt bà trừng to kinh ngạc khi thấy 4-5 bức hình mà quản gia Lâm gửi đến. Tay bà run lên, cẩn thận phóng to hình ảnh của Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên, hai mắt bà đỏ lên. Lê Lão Gia Tử năm nay cũng đã sắp gần đất xa trời rồi. Sức khỏe ông tuy tốt, nhưng nhìn chung cũng đã là tuổi già, lại sức yếu. Ông đang nhâm nhi ly trà thì thấy con dâu sống chung một nhà duy nhất của hai ông mắt đỏ ửng, mày ông nhíu lại hỏi. Hà My, cô làm sao vậy? Lại nhớ cái thằng đang ngồi trên bàn thờ hả? Việc Lưu Hà My nhớ thương ba của Lê Bá Sâm không phải là không có. Huống chi là khóc nên Lê Lão Gia Tử hay bất cứ người nào trong Lê Gia đều biết. Lưu Hà My hít hít mũi, nhìn ba chồng của mình, bà nhếch môi lên nói. Bà, ngài xem cháu chát của ngài đây. Nói xong, bà đưa điện thoại cho Lê Lão Gia Tử xem. Lê Lão Gia Tử nào tin, nhưng ông vẫn lấy cái mắt kính, đeo lên, tay run run cầm chiếc điện thoại của Lưu Hà My nhìn vào. Đây là thằng Bá Sâm lúc nhỏ chứ đâu. Cô nghĩ tôi già cả, đến không nhận ra cháu trai hay cháu chát của mình hả? Lưu Hà My nhíu mày lại nói. Bà, ngài nhìn lại đi, hai đứa lận, một trai một gái, là con của Bá Sâm, nào đâu phải Bá Sâm lúc còn bé. Lê Lão Gia Tử bĩu môi, nhưng vẫn nheo mắt, nhìn thật kỹ bức hình. Hai mắt ông càng ngày càng trừng to hơn. Nhìn kỹ, xác thực hai đứa bé khác với Lê Bá Sâm. Cái môi này, chẳng phải giống thằng nhóc Sâm kia. Không lẽ đây thực sự là chát của ông? Nhìn Lê Lão Gia Tử còn nghi ngờ, Lưu Hà My lại nói. Thật ra thì Noãn Noãn không hề sảy thai. Hiện tại hai cháu cưng của ông đã sắp 4 tuổi hết rồi. Lê Lão Gia Tử không khỏi giật mình. Chuyện mấy năm trước ông biết rõ, nhưng ông không hề biết chuyện gì mà Tư Noãn Noãn vẫn còn giữ lại đứa bé. Nếu thực là như vậy, ông sẽ không truy cứu chuyện cũ nữa. Truy cứu mấy chuyện cũ đấy làm gì cho mệt người. Ông tay cầm bức hình, ngắm nghía hai bé con mãi không thôi. Tư Noãn Noãn muốn hất cái móng heo đang nắm chặt lấy tay cô ra, nhưng cố mãi vẫn không được. Tim cô đập thình thịch, thình thịch. Lê Bá Sâm nhìn lại nói. Chúng ta sẽ ngủ chung một phòng chứ? Cái gì? Lê Bá Sâm, anh đừng có khùng điên như vậy. Tư Noãn Noãn hai mắt trừng to, nhìn Lê Bá Sâm quát. Lê Bá Sâm cúi đầu im lặng, anh còn đang định nói. Anh chỉ muốn ngủ chung với cô thôi, sẽ không làm gì hết. Nhưng chính anh còn chưa nói hết, thì cô đã quát anh như vậy rồi. Lê Bá Sâm cứ nắm chặt lấy tay của Tư Noãn Noãn mà không nói gì, cho đến một lúc sau, anh mới nói tiếp. Chúng ta chỉ có 1 tháng bên nhau. Vâng. Thế thì em dọn vào phòng khách ở cùng anh đi. Lê Bát Sâm. Tư Noãn Noãn khó chịu quát. Lê Bát Sâm buông tay Tư Noãn Noãn ra, xị mặt xuống nói. Thật ra thì anh cũng không làm gì em đâu, mà chỉ muốn ngủ chung thôi. Anh tin lời anh nói không? Anh... Tư Noãn Noãn thở hắt ra một hơi, rồi im lặng. Hiện tại cô thật sự không biết nên làm gì với Lê Bát Sâm nữa. Hơn một tiếng sau, cũng không biết hai chị em Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương từ đâu chui ra, mà bộ dạng của hai bé lấm lem bùm đất, còn có ôm một bó hoa nho nhỏ, chạy bước nhỏ nhắn hướng về phía Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm nhìn hai bé con đang chạy mà mày anh nhíu lại mà hô, đừng có chạy, đi từ từ thôi. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương nào có nghe thấy, hai bé còn nghĩ là Lê Bá Sâm đang cổ vũ, vì thế chạy càng nhanh thêm. Tư Noãn Noãn vội bước nhanh về hướng của hai cục thịt mà ôm lên. Làm gì mà trên người lấm lem thế hả các con? Bản thân rất sợ bẩn, nhưng Lê Bát Sâm vẫn không ngần ngại, mà cứ thế ôm hai cục thịt lên. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên cười khanh khách nói. Hái hoa nha, hái thật nhiều bông hoa xinh đẹp luôn đó, ba ba. Bên trong còn có hoa thỏ nữa. Hai đứa đi đến tận đâu hái vậy? Lê Bát Sâm nhướng mày hỏi. Ở ngôi nhà nho nhỏ kia kìa. Lê Bát Sâm cứng đờ người, còn Tư Noãn Noãn thì nhíu mày. Ngôi nhà nhỏ sao? Tư Noãn Noãn ngẩng đầu lên, nhìn Lê Bát Sâm một lúc mới hỏi. Là ngôi nhà nhỏ trước kia. Vừa hỏi nhưng vừa khẳng định. Lê Bát Sâm mím môi lại, nhìn Tư Noãn Noãn một lúc mới nói. Đúng vậy, là ngôi nhà nhỏ. Anh vẫn chưa phá bỏ. Tư Noãn Noãn không tin mà hỏi Lê Bát Sâm. Ngôi nhà đó chứa vô vàn kỷ niệm trong đó. Có vui cũng có buồn, có đau lòng, có thất vọng. Lê Bát Sâm nhìn người giúp việc đang đứng cách đó không xa, gật nhẹ đầu một cái. Có hai người đến nhanh chóng ôm Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên vào tắm rửa. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên cũng không hề phản kháng mà đưa tay ôm lấy cổ người giúp việc. Sau khi để hai cục thịt đi, Lê Bát Sâm mới nhìn Tư Noãn Noãn nói. Tại sao lại phải phá bỏ? Dừng một chút, anh lại nói. Trong đó chứa biết bao nhiêu là hình ảnh của em. Tư Noãn Noãn im lặng, cứ nhìn chằm chằm Lê Bát Sâm một lúc mới nói. Nhưng anh biết rõ, trong đó không phải lúc nào cũng là niềm vui. Bởi không phải là niềm vui nên anh mới không đành lòng phá bỏ. Lê Bát Sâm lại nói. Ở đó, anh có thể cảm nhận được những nỗi đau mà em phải chịu đựng suốt thời gian qua. Ở đó, anh có thể cảm nhận được em đang ở quanh đấy. Dù biết đó chỉ là quá khứ, Tư Noãn Noãn, không lẽ em không biết sao? Những gì mà em chịu đựng từng ấy năm qua, chính anh cũng đang phải chịu đựng. Tư Noãn Noãn mím môi, nhìn Lê Bá Sâm. Cô tiến lên một bước, lại đưa tay lên, sờ nhẹ khuôn mặt của Lê Bá Sâm. Môi cô mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại không thành tiếng. Lúc này, nhìn kỹ gương mặt khốc xoái ngày nào của anh, lại có thêm quầng thâm ở mắt. Tay cô nhẹ nhàng chạm vào. Sao thế này? Sao cô lại thế đau lòng? Rõ ràng cô thật mong ước anh có thể hiểu, có thể cảm nhận tương tự mà nỗi đau cô đã phải gánh chịu. Nhưng hiện tại trái tim cô lại đang cực liệt đau đớn. Cũng phải, làm sao lại không đau cho được khi chính cô còn rất yêu anh? Cũng phải, làm sao lại không xót xa cho được khi thời gian anh chịu đựng toàn bộ nỗi đau đó nhiều hơn cô gấp mấy lần? Anh không bị đau do đánh đập, anh không bị tổn thương do bị sỉ nhục, nhưng anh đau bởi dằn vặt và hối hận. Tư Noãn Noãn buông tay xuống thì bất chợt cô bị nắm lại. Lê Bát Sâm nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn, cảm giác của cả hai người lúc này không phải như mới đầu gặp mặt, càng không phải lúc có nụ hôn gượng ép ấy. Lê Bát Sâm tiến lại gần từng chút một, cho đến khi trán của anh chạm vào trán cô, chiếc mũi cũng chạm vào chiếc mũi nhỏ nhắn của cô. Được không? Lê Bát Sâm mấp máy môi nói. Tư Noãn Noãn nghe được con tim mình thình thịch. Lê Bát Sâm lại ghé vào sát tai cô hỏi. Được không, Noãn Noãn? Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu một cái. Lê Bát Sâm đưa một tay ra giữ chặt cổ của Tư Noãn Noãn, còn một tay thì giữ chặt eo cô, môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Có một sự gì đó gọi là dịu dàng, dần dần lan tỏa. Hôn nhẹ nhàng chập chờn xong, sau đó lại cẩn thận, dìu dắt Tư Noãn Noãn mở miệng. Lê Bát Sâm mút lấy đôi môi, Chiếc lưỡi nhỏ của anh lại đưa nhẹ vào trong khoang miệng của cô, sau đấy lại dẫn dụ chiếc lưỡi nhỏ bé ngượng ngùng của cô. Tư Noãn Noãn hai mắt mở to nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm lại bất giác dừng tất cả động tác mà nói: "Em nhắm mắt lại." Hai người cứ thế trao nhau nụ hôn đồng say, hôn đủ, hôn sâu, hôn đến khi ngộp thở thì cả hai mới buông nhau ra. Trán của anh chạm vào trán cô, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tư Noãn Noãn tuy rằng cười nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ mặt xấu hổ. Nhìn bộ dáng này của Tư Noãn Noãn, Lê Bá Sâm cũng nhếch mép cười. Hiện tại anh cảm thấy thật thỏa mãn, dù rằng cô chưa chắc đã tha thứ cho anh, nhưng tiến triển đến bước này cũng xem như là cả anh và cô đã gần nhau thêm một chút nữa rồi. Hai người cứ đứng đó một lúc lâu thì trời cũng đã sắp tối dần, mới nắm chặt tay nhau đi vào trong nhà. Một ngày, chỉ mới một ngày thôi mà cả Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm tiến triển đến mức độ này xác thực là không phải là chuyện đùa. Tư Noãn Noãn và Tư Noãn Thương sau khi tắm rửa xong, hai bé được ăn ngon, sau đấy lại ngủ thật say. Tư Noãn Noãn và Lê Bá Sâm bước vào, tay anh và tay cô vẫn nắm chặt lấy nhau, một chút cũng không muốn rời. Lê Bá Sâm kéo Tư Noãn Noãn vào trong phòng bếp, những món ăn thơm ngon của buổi chiều cũng đã chuẩn bị sẵn. Anh cẩn thận kéo ghế ra để cô ngồi xuống. Lê Bá Sâm dịu dàng làm hết mọi thứ. Tư Noãn Noãn cứ mím chặt môi, không biết lúc này cô nên phản ứng như thế nào với Lê Bá Sâm. Cứ ăn như một cỗ máy, hết đút cái này lại đút cái khác vào trong mồm. Cứ thế, cô ăn hết toàn bộ những gì mà Lê Bá Sâm gấp cho. Đến khi căng bụng, Tư Noãn Noãn che chén mình lại mà đứng dậy đi vào phòng tắm rửa. Hai cục thịt lúc này cũng thức dậy. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên chạy vội xuống dưới phòng khách tìm Lê Bá Sâm. Nhưng hai bé không thấy đâu, lại chạy một vòng căn nhà cũng không thấy đâu. Quản gia Lâm nhìn thấy thế, liền hỏi hai đứa: "Các con muốn tìm ai?" "Dạ, không thấy ba ba đâu hết." "Cậu chủ đang ở thư phòng, Thiên Thiên và Thương Thương có thể đến đó tìm gặp cậu chủ nha." "Thật sao?" Quản gia Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên khoanh tay cảm ơn ông, sau đấy chân to chân nhỏ, bước dài bước ngắn lên trên tầng. Trong thư phòng, Lê Bá Sâm đang nghiêm túc đọc những tài liệu cùng văn kiện mà Hà Sinh Khứu gửi tới, lại đọc lại chỉnh sửa vài ba thứ, gửi đi kèm theo câu, làm lại. Đang tập trung công việc, Lê Bá Sâm chẳng hề biết bộ dáng nghiêm túc của anh đã rơi vào trong mắt của hai cục thịt. Hai bé hai mắt trừng to thầm nói: "Ba ba thật là đẹp trai nha." Cẩn thận đóng cửa lại, vì tay nho nhỏ làm sao có thể giữ chặt được cửa nên phát ra tiếng động cạch rất to vang lên. Lê Bá Sâm hơi nhíu mày, ngẩng lên nhìn về hướng cánh cửa thì chẳng thấy ai, nhưng khi anh hơi rời mắt xuống thì thấy hai cục thịt của anh đang đứng đó mở to mắt nhìn anh. Môi anh nhếch lên, sự lạnh khốc cũng dần dần biến mất, thay vào đó là sự ôn nhu ngập tràn. Anh đứng dậy đi thẳng đến chỗ hai cục thịt hỏi: "Thiên Thiên và Thương Thương đang kiếm ba hay sao?" Hai cục thịt đi đến bên bàn nói: "Đúng rồi ạ." Dừng một chút, Tư Đoán Thiên mới nói: "Con muốn ba ba dạy chữ nước gì cho con ạ?" Mặc dù bé có thể đọc, nói và viết vài ba chữ nhưng không quá ổn, còn rất nhiều chữ bé còn chưa đọc được. Lê Bá Sâm ngồi xuống chiếc ghế, anh nhìn hai cục thịt, cũng ngồi xuống trên bàn hỏi: "Sao lại muốn ba ba dạy chữ cho?" Tư Noãn Thương bĩu môi nói: "Rất nhiều chữ con và Thiên Thiên chưa biết. Chúng con muốn học thật giỏi, để giỏi giang giống ba ba cơ." Lê Bá Sâm xoa nhẹ đầu hai cục thịt nói: "Ngồi yên ở đây, đừng để bản thân té, để ba ba đi lấy sách cho hai đứa." Nói xong, nhìn hai cục thịt ngoan ngoãn ngồi yên, anh mới đi về hướng tủ, lấy ra hai quyển sách và cây bút thông minh cho hai cục thịt. Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên vui vẻ nhận lấy. Hai bé bắt đầu cầm cây bút chỉ trò trò hết tất cả những chữ trong quyển sách. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương được Lê Bá Sâm đặt xuống ghế, ngồi hai bên anh. Anh cẩn thận chỉ cho hai cục thịt, phát âm thật chính xác. Lê Bá Sâm bận trăm công nghìn việc, nhưng giờ này anh bỏ ngang công việc mà cứ thế kiên nhẫn, cẩn thận dạy cho hai cục thịt đọc chữ. Hết dạy chữ cái, lại dạy đọc chữ. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương cẩn thận nhìn miệng của Lê Bá Sâm, cái miệng nho nhỏ của hai bé cũng cẩn thận đọc theo. Từ Noãn Noãn tắm xong thì chẳng thấy hai cục thịt ở đâu nữa. Cô bước xuống hỏi mới hay, hai cục thịt đã vào trong thư phòng của Lê Bá Sâm. Tuy biết Lê Bá Sâm chắc chắn không làm gì hai cục thịt, nhưng cô vẫn không nhịn được lo lắng. Cô sợ hai cục thịt quấy phá Lê Bá Sâm bực mình. Từ Noãn Noãn bước đến trước cánh cửa, cô dừng lại, cảm giác lo lắng vẫn còn. Cô cẩn thận mở cửa để không phát ra tiếng động. Hình ảnh bên trong làm Từ Noãn Noãn hơi bất ngờ. Cô hai mắt trừng to kinh ngạc khi thấy Lê Bá Sâm không những không khó chịu mà còn cẩn thận dạy hai cục thịt từng ly từng tí một. Cô vỗ nhẹ đầu mình một cái, thầm nói chính cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Sau đấy nhanh chóng rời đi. Khi Từ Noãn Noãn đóng cánh cửa, Lê Bá Sâm ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa, môi anh không khỏi chu lên. Nhanh chóng, cúi đầu dạy hai cục thịt tiếp. Ba cha con ở trong thư phòng thật lâu. Từ Noãn Noãn hai mắt cố mở to ra, nhưng rất nhanh liền khép lại. Cô nhìn đồng hồ, hiện tại đã gần 11 giờ rồi, chứ ít đâu mà hai cục thịt còn chưa chịu về phòng. Chính là cô cũng không thể đi đến thư phòng của Lê Bá Sâm mà đòi người. Khi cô đang suy nghĩ miên man, thì chính bản thân cô lại thiếp đi lúc nào không hay. Tầm gần 12 giờ, khi hai cục thịt học đến ngủ say trong lòng của Lê Bá Sâm, Lê Bá Sâm mới cẩn thận, nhẹ bước ra khỏi phòng. Trên tay anh có ôm theo hai cục thịt to to tròn tròn lại ngăn ngắn, nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, vốn là của anh thường ngày. Đôi mắt anh không khỏi long lanh, nhìn người phụ nữ đang ngủ say kia. Anh cẩn thận đặt hai cục thịt xuống bên chiếc giường đã cho người chuẩn bị lúc chiều. Lại đắp chăn cho hai cục thịt, nhìn hai bé một lúc, anh mới đi về hướng chiếc giường gần đó. Lê Bá Sâm đứng đó, ngắm Tư Noãn Noãn một lúc lâu, cũng không biết anh đang nghĩ gì mà cẩn thận bò lên trên giường. Nhìn Lê Bá Sâm lúc này như một tên trộm làm chuyện xấu, anh cẩn thận bò lên để không phát ra tiếng động, sau đấy lại nằm xuống bên cạnh cô. Nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn ngủ say, Lê Bá Sâm lại không nhịn được mà nhích tới gần bên cô, đưa tay chen vào cổ cô. Nhìn cô vẫn còn ngủ say trên vai anh, Lê Bá Sâm cũng xoay người đối diện với cô, tay anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, nhắm chặt mắt, cố ép mình ngủ. Sau mấy năm trôi qua, Lê Bá Sâm rốt cuộc cũng thỏa mãn mong ước được gần cận bên cô như thế này. Quý vị vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Người Vợ Nô Lệ. Quý vị nhớ ủng hộ Hoa nhiệt tình nha. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.